Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Đăng Lục Đảo. Thế ngoại đào nguyên, Hứa Dương mỉm cười nở nụ cười. Tên tiểu tử này, quả thực chính là một nho nhỏ đàm phán nhà. Nếu như không phải Phỉ Cầu quá mức lười nhác, chuyến này Huyền Băng Nguyên hành trình, hắn căn bản cũng không cần học tập thông linh chi thuật. Phỉ Cầu hoàn toàn có thể tạo được phiên dịch tác dụng. Hơn nữa, so với thông linh chi thuật hiệu quả càng tốt hơn. Có điều, Hứa Dương học tập thông linh chi thuật là có thể càng thêm thuận tiện địa cùng thú loại giao lưu. Nhiều một hạng bản lĩnh tổng không phải một cái chuyện xấu. Rất nhanh, ở Phỉ Cầu uy hiếp bên dưới, hai con man tượng dãy dụa dần ngừng lại. Chúng nó bốn con chuông đồng đại nhãn cầu, đồng loạt nhìn về phía đứng chúng nó vòi dài bên trên Phỉ Cầu. Không lâu lắm, Phỉ Cầu liền từ vòi voi trên nhảy xuống, như một làn khói về tới Hứa Dương bả vai. Ùng ục ùng ục, Phỉ Cầu quay về Hứa Dương khoa tay. Kỳ dị chính là, không thông qua bất kỳ tâm thần gợn sóng, Hứa Dương liền cảm nhận được Phỉ Cầu ý tứ của nó là nói, nó đã hòa hoãn hai con man tượng cảm xúc. Đón lấy Hứa Dương chỉ cần sử dụng thông linh thuật là có thể cùng hai con man tượng trao đổi. Hứa Dương gõ gõ Phỉ Cầu lông bù xù sọ não, cười nói, người nếu đã cùng chúng nó đàm luận mở ra, tại sao không giúp ta nói rõ ràng ý đồ đến, còn muốn ta đi dùng thông linh chi thuật câu thông. Phỉ Cầu mũi thở bên trong hừ một tiếng, đen lay lấy mắt to bên trong lộ ra một tia khinh bỉ. Móng vuốt nhỏ nhanh chóng vỗ hai lần, lập tức một lần nữa úp sấp Hứa Dương bả vai, lại như chất dính ở phía trên một miếng thịt. Lần thứ hai tiến vào mộng đẹp, Hứa Dương không còn gì để nói. Phỉ Cầu vừa đưa hắn khách sáo, lý do lại là ghét Hứa Dương quá lười, chuyện gì cũng làm cho nó đi làm. Con vật nhỏ này, chính mình rất chịu khó sao? Hứa Dương thở dài, lúc này hai con man tượng đã lẹt xẹt địa đã tới. Bốn con mắt nhìn Hứa Dương, vẫn như cũ có một chút đề phòng. Hứa Dương ngón tay dẫn ra, thông linh chi thuật sử dụng. Hắn đã có thể cùng này hai con man tượng giao lưu. Rất nhanh, Hứa Dương bắt được hai con man tượng cái ý niệm đầu tiên. Nhân loại, ngươi tại sao tới đến Huyền Băng Uyên? Nơi này không hoan nghênh ngươi. Đây là trong đó một con man tượng ý nghĩ. Nó một đôi chuông đồng đại con ngươi chăm chú nhìn Hứa Dương, tràn đầy kiêng kỵ tâm ý. Hứa Dương lan truyền quá khứ một đạo tâm thần gợn sóng. Ta không có ác ý, đầu kia man tượng đối với Hứa Dương có thể cùng chính mình câu thông, có vẻ hơi kinh ngạc. Có điều nó lập tức hí hiên ngang giống lên một tiếng. Lần thứ hai lan truyền ra một ý nghĩ. Mặc kệ ngươi có hay không ác ý, trả lời vấn đề của ta, sau đó rời đi nơi này. Lúc này, một đầu khác man tượng gầm nhẹ lên, tựa hồ đang hướng về con thứ nhất man tượng trao đổi cái gì. Hứa Dương ở thông linh chi thuật ảnh hưởng, nghe hiểu con thứ hai man tượng, nghe hắn nói xuống, kẻ nhân loại này rất mạnh, hắn xác thực không có ác ý, bằng không chúng ta sẽ không sống sót. Con thứ nhất man tượng lúc này mới đình chỉ đối với Hứa Dương uy hiếp, ngược lại lan truyền ra ý nghĩ. Nói đi nhân loại, người muốn cái gì? Hứa Dương tâm thần hơi gợn sóng. Các ngươi có phải hay không biết một toàn thân quấn ở áo bào đen bên trong nhân loại? Toàn thân hắn phun trào khói đen, có thể lấy thanh âm khống chế thú loại hành vi. Chấm ngoặc kép, hai con man tượng cùng nhau lùi về sau. Con thứ nhất man tượng ngang nhiên giống huýt lên đến, hai con mắt dần dần đỏ đậm. Người dĩ nhiên là hắn đồng bọn, quả nhiên không phải thứ tốt. Hứa Dương vừa bực mình vừa buồn cười, hắn tiện tay một vòng, một đạo huyền lực vòng ánh sáng tuột tay bay ra, bỗng nhiên phồng lớn, đem này một con man tượng cho trói buộc lên, để nó không cách nào nhúc nhích. Hứa Dương cảm thấy hai con man tượng bên trong vẫn là con thứ hai man tượng càng tốt hơn câu thông. Con thứ nhất man tượng quá mức nóng nảy. Ta cũng không có ác ý. Hơn nữa ta cùng người áo đen kia cũng không phải là đồng bọn. Hứa Dương hướng về con thứ hai Man Tượng Lan truyền tâm thần gợn sóng. Ta tới nơi này, chính là muốn truy tra người áo đen kia tình báo. Cuối cùng đưa hắn nắm lấy. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Con thứ hai Man Tượng rất cẩn thận. Bằng thực lực, Hứa Dương một tay nắm long. Bỗng nhiên hướng về phía bên phải hơi vung tay. Nhất thời phía bên phải một tòa cao to mười mấy trượng tuyết đồi. Ầm ầm nổ tung, cứng, rắn tầng băng hóa thành đầy trời băng tuyết mảnh vỡ. Bay là tả địa rơi ra, giống như là rơi xuống một hồi mưa đá. Thấy được sao, này còn không phải ta sức mạnh mạnh nhất. Nếu như ta nguyện ý, coi như diệt tận toàn bộ huyền băng nguyên Man Tượng, đều không có vấn đề. Hứa Dương Lan truyền tâm thần gợn sóng đạo. Vì lẽ đó, nếu như ngươi biết người áo đen kia, hãy mau nói cho ta biết đi. Các ngươi Man Tượng cũng không đồng ý bị người áo đen kia tiếp tục nô dịch đi xuống đi. Con thứ hai Man Tượng hiển nhiên bị Hứa Dương biểu hiện ra thực lực chấn kinh rồi. Được, ngươi nói rất có đạo lý. Không quá cửa với người áo đen kia. Ta biết không nhiều. Ta có thể chỉ dẫn ngươi đi tìm chúng ta thủ lĩnh. Nó nhất định biết người áo đen nội tình. Nói như vậy, hung thú có đơn giản linh trí. Đại khái tương đương với nhân loại bình thường tiểu hài tử trí lực. Nếu như là yêu thú, vậy thì lợi hại, có thể miệng nói tiếng người. Trí lực trình độ cũng không chút nào dưới vu thành niên nhân. Hứa Dương gật gù, Lan truyền tâm thần gợn sóng. Dẫn đường, trước tiên đem ta đồng bạn thả ra. Con thứ hai Man Tượng vẫn như cũ có chút cảnh giác. Hứa Dương phất tay, quấy nhiễu ở con thứ nhất Man Tượng quanh thân trói buộc huyền lực. Trong nháy mắt tản ra, con này tên to xác rốt cuộc hiểu rõ Hứa Dương đáng sợ. Nó có chút kính nể địa nhìn Hứa Dương một chút, chạm đích hướng về phía trước đi đến. Theo chúng ta lại đây, thấy chúng ta thủ lĩnh. Con thứ hai Man Tượng nhìn Hứa Dương một chút, lập tức lẹt xẹt địa đạp rách tuyết động rời đi. Hứa Dương người tài cao gan lớn. Hắn suy nghĩ luôn mãi. Man Tượng thủ lĩnh lợi hại đến đâu? Nhiều nhất cũng chính là có thể so với huyền quân cường lực hung thú. Không thể đạt đến yêu thú cấp độ. Lùi một bước nói. Coi như là yêu thú. Hứa Dương hiện tại cũng không sợ. Yêu thú đối ứng huyền giả hai cái cấp độ. Huyền vương, huyền hoàng. Thế nhưng hai người mỗi người có ưu khuyết điểm. Yêu thú bản thể khổng lồ, sức sống cường thịnh cực kỳ, hơn nữa bình thường đều có kinh khủng tự lành năng lực. Đây là nhân loại đồng cấp cao thủ không thể so với. Mặt khác, yêu thú lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa bình thường đều có một ít mạnh mẽ thiên phú thần thông. Cái này cũng là nhân loại đồng cấp cao thủ không có. Có điều, huyền vương, hoàng giả bản thân có tu huyền cảnh giới, lĩnh vực pháp tượng, yêu thú nhưng là không có. Cũng tức là nói, yêu thú bản thân cũng không lĩnh vực tồn tại. Càng không thể như hoàng giả giống như vậy. Ở bên ngoài 10 triệu dặm phóng ra pháp thân. Đối với Hứa Dương tới nói, đối mặt một con yêu thú, muốn so với đối mặt một vương giả ung dung rất nhiều. Yêu thú lực lượng mạnh mẽ, sức sống cường thịnh, nhưng này đều không ngăn cản được Hứa Dương chạy trốn. Mà vương giả nắm giữ lĩnh vực, có thể đem Hứa Dương nhốt lại, để Hứa Dương không cách nào mà chạy. Này hai con Man Tượng, khoảng cách chúng nó bản thân bộ tộc cũng không xa. Không lâu lắm, Hứa Dương liền thấy được phía trước băng tuyết thấp thoáng trong lúc đó một hòn đảo. Thật là đẹp đảo, Hứa Dương trong lòng thán phục, ở trắng xóa huyền băng uyên, lại có thể nhìn thấy một tòa xanh biếc đảo. Thực sự hiếm thấy. Xanh biếc trên đảo sinh trưởng thực vật, có thật nhiều đại thụ che trời, cũng có thấp bé bụi cây, uốn lượn dây leo, quả thực giống như là đi tới một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.